Chương 2261, 1 vạn 1.000 đầu Long Chi Lực. Khi Trần Phong Long Chi Lực đạt tới 10.000 đầu thời điểm, hắn lập tức ý thức được, mình đã là có thể tu luyện đại lực kim cương trưởng lỗ hỏa thuần thanh chi cảnh. Nhưng hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục hấp thu. Cuối cùng Trần Phong Long Chi Lực ngừng lưu tại 1.000.000 đầu lúc này, cái kia hai khỏa yêu đan đã triệt để bị hắn hấp thu biến thành bột mịn luyện hóa. Cái này có hai cái yêu đan, lại tiêu hao Trần Phong dòng dã 20 ngày thời gian. Tính cả trước đó, hắn đã là bế quan tĩnh tu đem thời gian gần 2 tháng. Mà tại cái này GN2 than NG bên trong, Trần Phong không hỏi thế sự, chỉ ở chỗ này an tâm tu luyện, bên ngoài dĩ nhiên đã là phong khởi vân dũng, phong ba quỷ quyệt. 2 tháng trước ở ngoài thành cái kia một trận ác chiến, hiện tại đã là tại toàn bộ thiên nguyên hoàng thành đều nghe đồn ra. Nhưng phàm là hơi có chút địa vị có chu tờ tư cách võ giả, đều là đã đại thể biết được trận chiến kia nội dung, liệt dương gia tộc tinh nhuệ ra hết, đầu tiên là sắp xếp người ngăn cản Trần Phong viện binh, sau đó gia chủ tự mình chỉ huy tinh nhuệ động thủ ở ngoài thành ngăn cản Trần Phong. Một tên nhất tinh vũ hoàng, 3 tên nửa bước vũ hoàng cảnh, bô nở tên cựu tinh vũ vương đình phong, ngăn cản Trần Phong, kết quả quả thực là bị Trần Phong chém giết 4 người, kích thương mấy người, đồng thời lại là triệu hoán đến địa ngục yêu ma. Nếu không phải trong thành cường giả kịp thời đổi tới, đem cái kia yêu ma 4 phía giết, liệt dương gia tộc gia chủ liệt dương quang thắng, sẽ chết tại cái kia tà trong ma thủ. Bởi vì một trận chiến này, liệt dương gia tộc biến thành cho cửa y, liệt dương quang thắng càng là bị người nhạo báng. Lúc này, tại liệt dương gia tộc bên trong trong sảnh, liệt dương quang thắng sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mà trên mặt của hắn, càng là có một đoàn mất tự nhiên quang mang đang lặng lẽ hòa hợp, lông mi bên trong một khâu ngoan độc sát khí ngưng kết. Ở trước mặt hắn trên sàn nhà, quỳ một người. Cái này nhân thân mặc chiến giáp, hiển nhiên cũng là liệt dương gia tộc thị vệ, lúc này hắn run lẩy bẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hiển nhiên trong lòng đã cực sợ. Liệt dương quang thắng bỗng nhiên âm âm ú ú mở miệng cười, GN2 than NG, GN2 than NG, các ngươi không có cái gì tìm hiểu đi ra, ngay cả Trần Phong hạ lạc ở nơi nào đều không biết, ta muốn các ngươi đám rác rưởi này còn có chỗ lợi gì nói. Hắn một tiếng bạo hống, một quyền oanh kích mà ra, trực tiếp đem tên này thị vệ nện thành mảnh vỡ. Sau một khắc, hắn cơ hồ là một loại điên cuồng tư thái đến đại điện cửa ra vào, hướng về phía bên ngoài chờ những cái kia người mặc chiến giáp thị vệ phát ra hung lệ ga ho the thở, đều cút ra ngoài cho ta tìm tranh thủ thời gian tìm tơ y Trần Phong tung tích, lao tử muốn giết hắn. Những cái kia người mặc chiến giáp thị vệ đều là tranh thủ thời gian hoảng hốt rời đi. Đứng tại chỗ, liệt dương quang thắng trên mặt lộ ra một vòng làm cho người không rét mà run nụ cười. Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta, ngươi, hẳn phải chết. Mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, tại binh giả gia tộc, Trần Phong trong lầu. Lúc này, một lao giả đang ở chỗ này chậm rãi rong chơi lấy. Cái này Trần Phong trong lầu mấy trăm bả thần binh lợi khí, trong đó có 10 mấy bả, chính là cầm sau khi ra ngoài liền ngay cả nửa bức vũ hoàng cảnh thậm chí cả vũ hoàng cảnh cường giả đều sẽ trông mà thèm. Lão giả này tay nhẹ nhàng vuốt ve, như là nhìn lấy con của mình, trên mặt lộ ra vô biên quyến luyến chi sắc. Mà hồi lâu sau, hắn phương mới nhẹ nhàng hít miệng khí, Thần Phong cho dù tốt, thì có ích lợi gì? Ta binh giả gia tộc xuất sắc nhất người thừa kế đã chết tại người khác trong tay, binh giả gia tộc đều muốn truyền thừa không nổi nữa, liền xem như có lại nhiều thần binh lợi khí lại có thể thế nào? Tại phía sau hắn, lão quản sự tỉnh khoanh tay đứng thẳng. Lúc trước hắn một mực là lặng yên không một tiếng động, liền phảng phất không có hắn tồn tại, lúc này nghe được gia chủ thở dài, hắn vừa rồi nhẹ nói, gia chủ, là lỗi của ta, là ta làm việc không thích đáng, dẫn đến đại thiếu gia bị giết. Không, không phải lỗi của ngươi. Binh giả gia tộc gia chủ khoát tay áo, chuyện này, là vô thường nghĩ quá mức đơn giản, đem địch nhân nghĩ quá mức đơn giản, đem mình nghĩ quá cao. Quá mức cuồng vọng, đây cũng là lấy tử chi đạo ta đã từng dạy qua hắn rất nhiều lần. Nhưng hắn từ không có nghe lọt qua cũng trách ta, từ nhỏ quá sùng hắn, ta từ nhỏ đã nói với hắn, binh giả gia tộc là bực nào cường đại, để trong lòng của hắn mới có ý nghĩ như vậy. Bất quá, trên mặt hắn lộ ra âm trầm cười lạnh, nói ra, vô luận là bởi vì nguyên nhân gì khiến cho vô thường sinh tử, cho dù là hắn gieo gió gặt bão, chuyện này cu nở dê tuyệt đối liền không thể tính như vậy. Trần Phong, nhất định phải chết. Lao quản sự tình thần sắc trên mặt không có có biến hóa chút nào. Chỉ là thấp giọng nói ra, gia chủ, ngài muốn làm gì? Binh giả gia tộc gia chủ nhẹ nói, chúng ta binh giả gia tộc, một quán phong cách hành sự liền là nằm ở chỗ tối, không cùng người trực tiếp tranh phong. Lần này, cũng không ngoại lệ hắn lại tại binh khí kia đỡ trước đó đi lên, đồng nhiên đi vào nào đó một chỗ về sau, dừng thân, sau đó từ binh khí kia trên kệ lấy bên dưới một cây đoạn kiếm. Cây đoạn kiếm này, hình như trường xà, toàn thân bày biện ra một cô ưu lam chi sắc, cực kỳ mỹ lệ. Mà tại mỹ lệ bên trong, thì là mang theo vô cùng quỷ dị cùng âm độc. Thật giống như, cái này thật đúng vậy một bà gián độc, muốn nhắm người mà phệ. Lao quản sự tình nhìn thoáng qua, liền cảm giác ánh mắt của mình một trận phát đau nhức, trong hai mắt khói đen mờ mịt. Ở trước mặt của hắn, đúng là xuất hiện huyễn tượng, một đầu gián độc, hướng về hắn hận hận cắn tới, để hắn kịch liệt đau nhức vô cùng, đồng thời sinh ra một loại tử vong tuyệt vọng. Ngay tại đây là, bên cạnh hắn vang lên một cái băng lãnh thanh âm đạm mạc, tỉnh lại. Lao quản sự tình bỗng nhiên bừng tỉnh, đột nhiên mở to mắt, lúc này mới phát hiện mình đã là xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn tranh thủ thời gian thấp đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy trên thân thể mình, lại nhưng đã có bao nhiêu chỗ hắc khí hiện hiện. Hắn trong lòng kinh hãi vô cùng, đây là cái gì kiếm ta vợ ơ y ma nhìn một chút liền đã trúng độc mà lại trúng độc rất sâu. Hắn mang trên mặt một tia vẻ sợ hãi, nói ra, gia chủ, đây là cái gì kiếm bên trên lại là cái gì độc vậy mà như thế lợi hại, vừa mới ta nhìn thoáng qua về sau, rơi xuống độc trên người ta làm liền đã có thể độc sát bát tinh vũ vương trở xuống cường giả, mà cũng đủ làm cho bất kỳ không phải vũ hoàng cảnh cường giả bản thân bị trọng thương, mất đi chiến đấu lực. Nếu không phải ta một mực có chút tinh thông độc thuật, hiểu rất rõ, chỉ sợ hiện tại ta đã ngã xuống đất không dậy nổi. Binh giả gia tộc gia chủ mỉm cười, bắn ra một cái đan dược, nuốt nó. Lao quản sự tình ăn về sau, một cô rét lạnh khí tức ở trong cơ thể hắn phát ra, nhưng liền xem như dạng này, cũng đầy đủ dùng gần một canh giờ, trong cơ thể hắn những cái kia độc tố mới bị bài xuất, tí tách rơi tại trên mặt đất. Trong nháy mắt, trên mặt đất lên một đám khói trắng, một cỗ nồng đậm hôi thối truyền ra, mặt đất thì là bị tan ra đến một cái động lớn. Lao quản sự tỉnh sau khi xem, càng là ngạc nhiên. Binh giả gia tộc gia chủ mỉm cười nói, thanh kiếm này, bên trên không phải tôi độc, mà là bản thân hắn, chính là do một loại rắn độc luyện chế mà thành.